Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Ám Lưu Hung Dũng. Thật sự là gặp quỷ. Thượng Thanh Cung nơi ở tạm thời, một mảnh sầu vân thảm vụ, mẹ nó, ai có thể nói cho bọn hắn, vắng vẻ Bắc Địa làm sao lại xuất hiện, Trần Anh bực này cấp bậc cường giả. Lưu Vân Chân Nhân lúc này đã chậm tới. Mặc dù thương thế trên người vẫn nặng nề như cũ, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn bình thường hành động. Cường giả đại tông sư đã coi như là siêu phàm thoát tục tồn tại, sinh mệnh lực mạnh tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, mà lại lúc này chiến lực của hắn cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Đại tông sư cường hãn nhất thủ đoạn chính là lấy lực lượng thần hồn dẫn ra thiên địa linh khí. Thân thể có tổn thương không có tổn thương ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên, nếu là tao ngộ cường giả đại tông sư công kích, kia dưới mắt thương thế trên người Lưu Vân Chân Nhân chính là chí mạng thiếu hụt. Ai là lão đạo chủ quan đem chuyến này Thượng Thanh Cung hạch tâm môn nhân triệu tập tới? Lưu Vân Chân Nhân sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, không nghĩ tới vậy mà gặp ngang nhau cảnh giới cường giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, ngài là nói vị Phi Hồ Kính lĩnh chủ kia đã có được thực lực đại tông sư trong tỷ thí, lão đạo bại vào trong tay Hùng Đại Tráng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bất khả tư nghị nói, không thể nào. Lưu Vân Chân Nhân cười nhạt nói, sư huynh đừng quá mức kinh ngạc, có thể thắng qua sư đệ cao thủ, nếu là không có thực lực đại tông sư, sư huynh tin a? Lão đạo bại vào trong tay Hùng Đại Tráng im lặng, lần này Thượng Thanh Cung chúng ta mặt xem như ném lớn, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống hành động. Một vị khác lão đạo tiếp lời đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói, lần hành động này mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sư huynh nghĩ nhiều. Lưu Vân Chân Nhân khẽ cười nói, chúng ta lần này tao ngộ cường giả Phi Hồ Kính cũng coi là một kiện ngoài ý muốn, chỉ cần chúng ta bên này còn có Liên Hoa Tông đầu kia không tiết lộ bí mật, Bắc Địa bên này tuyệt đối không có khả năng biết được chúng ta thật sự là ý đồ đến. Lão đạo bại vào trong tay Hùng Đại Tráng bất đắc dĩ nói, hy vọng như thế đi. Lưu Vân Chân Nhân lại là cười tủm tỉm nói, không chừng chúng ta còn có thể mượn nhờ Phi Hồ Kính bên kia lực lượng, sư huynh cũng không cần quá mức bi quan. Nói thế nào, trước đó chúng ta cũng không biết Phi Hồ Kính lại có nhiều cường giả cấp bậc tông sư như vậy. Để cho an toàn chúng ta bên này nhân thủ tất cả đều là tinh nhuệ. Lưu Vân Chân Nhân cười nói, nhưng Bắc Địa dù sao không phải Thượng Thanh Cung sân nhà, Thượng Thanh Cung ở đây lực ảnh hưởng có hạn. Thật nếu gặp phải sự tình gì, sợ là trong thời gian ngắn cũng không có cách nào trông cậy vào tông môn nơi đó chi viện. Dưới mắt, đã biết được Phi Hồ Kính có được mấy vị thực lực mạnh mẽ cường giả tông sư, thậm chí còn có cường giả đại tông sư tọa trấn. Chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng một phen, liền sợ lợi dụng không thành phản chịu hại. Lão đạo bại vào trong tay Hùng Đại Tráng cười khổ lên tiếng, buồn bực nói, sự tình liên lụy quá lớn, sơ ý một chút khả năng thay người tác giả áo, không thể không chú ý cẩn thận một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lưu Vân Chân Nhân bất đắc dĩ nói, nếu là có thể đánh bại Phi Hồ Kính một nhóm, chúng ta còn có thể dựa vào vũ lực cưỡng ép cướp đoạt Phi Hồ Kính quyền khống chế, hoặc là gia tăng chúng ta quyền nói chuyện. Hiện tại nói cái gì đều trễ. Một vị khác lão đạo đột nhiên nói, có thể hay không thông qua triều đình lực lượng điều chỉnh lĩnh chủ của Phi Hồ Kính lĩnh? Lưu Vân Chân Nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, Bắc Địa, tình huống nơi này cùng đế quốc nội địa khác biệt. Phi Hồ Kính lĩnh chủ chính là trấn Bắc Công Trần Long Thành thứ tam tử, muốn tùy tiện thay thế rất không có khả năng. Lại nói, Dựa theo mấy vị sư điệt đưa tới thư tín cũng biết. Phi Hồ kính lĩnh, chủ đối với lãnh địa quản lý coi như không tệ. Người ta cũng không nhất định nguyện ý rời đi. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo sư đệ ý nghĩ. Cẩn thận thăm dò một phen. Lão đạo bại vào trong tay Hùng Đại Tráng bất đắc dĩ lắc đầu. Xuất phát lúc, tuyệt đối không ngờ đến tình huống vậy mà trở nên lúng túng như vậy. Cũng không có biện pháp. Ai biết được nho nhỏ Phi Hồ kính. Vậy mà có được mấy vị cường giả tông sư. Thậm chí liền ngay cả cường giả đại. Tông sư đều đi ra. Còn có thể nói cái gì đây? Cùng Thượng Thanh Cung nơi ở tạm thời sầu vân thảm vụ khác biệt. Liên Hoa Tông nơi ở tạm thời bên này không khí coi như không tệ. Chủ yếu là, lão giả đầu chọc nộ mục kim cương không có bại. Thậm chí, còn có thể cùng Phi Hồ kính ba vị cao thủ tông sư liều cái lực lượng. Ngang nhau, hiển lộ cực kỳ thực lực cường hãn. Rất tốt hòa tan trước đó hai. Vị lão tăng bại vào trong tay Hùng Đại Tráng xấu hổ. Mấy vị Liên Hoa Tông hạch tâm đệ tử, tề tụ nộ mục kim cương lâm thời. Chỗ ở, đồng dạng đang nghị luận lần này so tài. Còn có về sau hành động, Thượng Thanh Cung lần này, không chỉ có mất mặt mà lại tổn thất cực. Lớn, đúng vậy a, ai có thể ngờ tới Lưu Vân chân nhân đạt tới cảnh giới đại. Tông sư, lại còn bị bại thảm như vậy. Phải nói, thực lực Phi Hồ kính mạnh đến mức quá mức. Đúng vậy a, không nói cuối cùng ra Trần lĩnh chủ, chính là vị kia thể như cự hùng gia hòa, thực lực cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi. Lúc ấy ta nhìn hắn xuất thủ, thật giống như thật núi rừng cự hùng, cũng không biết chiêu này hùng quyền là tu luyện thế nào ra. Liên Hoa Tông hạch tâm môn nhân, mấy trong đó lão niên hòa thượng, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên lần này so tài đối bọn hắn xúc động rất lớn, liền ngay cả bình, thường luôn luôn ít nói hòa thượng, cũng nhịn không được phát biểu ý. Kiến, không có cách, đá trúng tiết bản tư vị thực tế không dễ chịu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cái bắc địa biên giới lãnh địa, có cấp cao vũ lực. Vậy mà so với nội địa cỡ lớn giang hồ môn phái còn muốn khoa. Trương, nếu là ở đế quốc nội địa còn dễ nói. Tối thiểu, thực lực Liên Hoa Tông không phải nói đùa, coi như đối mặt cỡ lớn giang hồ môn phái, cũng có thể làm đến bắn tên có đích, buộc đối, phương cúi đầu chịu thua. Nhưng bây giờ, bắc địa chỉ là một cái biên giới lãnh địa, một hơi toát ra, mấy vị cường giả tông sư, trong đó thậm chí khả năng còn có đại tông sư tồn tại, gọi bọn hắn tâm thần khuấy động khó mà tự kiềm chế. Nơi này là bắc địa, Liên Hoa Tông lực ảnh hưởng không lớn, cho dù có sự tình gì, tông môn bên kia muốn chi viện cũng khó khăn. Mặt khác chính là, cũng không thể tiếp tục điều động cường giả cấp bậc tông sư đến đây đi. Đừng tưởng rằng Liên Hoa Tông cao thủ tông sư muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, linh khí khôi phục thời gian còn thiếu. Liên Hoa Tông mặc dù truyền thừa xa xưa kịp thời nắm lấy cơ hội, một hơi nuôi dưỡng không ít cường giả đỉnh cao, nhưng số lượng cũng bất quá 7-8 cái mà thôi. Cường giả đại tông sư càng là chỉ là một vị. Đương nhiên, giống như là lão giả đầu chọc nộ mục kim cương bực này, tông sư đỉnh phong tồn tại, chừng 3 vị nhiều cũng đủ để duy trì Liên Hoa Tông địa vị siêu phàm. Tông môn hang ổ bên kia nhất định phải lưu lại đầy đủ số lượng cao thủ tọa chấn, không phải nếu như bị một ít thế lực phát giác tông môn trống rỗng, đột nhiên phát động mãnh liệt một kích, làm không tốt Liên Hoa Tông liền muốn triệt để trầm luân. Về phần gọi Liên Hoa Tông kiêng kỵ như vậy tồn tại, dĩ nhiên chính là đại tề đế quốc hoàng thất cùng triều đình. Đừng quên, Phi Hồ kính thế nhưng là nhận triều đình lãnh đạo trực tiếp. Nếu là dưới triều đình nghiêm lệnh, yêu cầu Phi Hồ kính lĩnh chủ liều lĩnh ngăn chặn bọn hắn, tông môn hang ổ thật là có khả năng bị nhất cử công phá. Đây không phải chuyện đùa. Lão giả đầu chọc nộ mục kim cương chờ tiếng nghị luận dừng lại, lúc này mới chậm rãi nói, lần này chúng ta cũng không cần cùng Thượng Thanh cung tranh cái gì chủ đạo thứ tự. Hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. tông sư đỉnh phong cùng đại tông sư, mặc dù chỉ kém nho nhỏ một bước, nhưng chênh lệch lại là khá kinh. Người liền cùng hắn ngưng tụ một trượng khí đao, cùng Lưu Vân chân nhân ngưng tụ bốn trượng khí kiếm chênh lệch một dạng to lớn. Tăng thêm lại có phi hồ kính lĩnh chủ dạng này địa đầu xà đại tông sư. Bây giờ không có tất yếu ngoi đầu lên. Một khi xuất hiện biến cố hắn căn bản là chịu không được. Không để ý đến xung quanh đồng môn vẻ giật mình, hắn lẩm bẩm nói, liền đi theo Thượng Thanh cung môn nhân sau lưng. Dù sao lần này, chúng ta tới chỉ là dò xét một chút, không cần đến phô trương quá mức. Nói đến đây dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn xung quanh đồng môn một vòng, trầm giọng nói, ghi nhớ, nếu là gặp phải phiền toái, nếu là ta bị đối thủ kiềm chế tạm thời không cách nào thoát thân, các ngươi ngay lập tức đều hướng phi hồ kính rút lui. Cái này, ngồi vây quanh ở xung quanh trung lão niên các hòa thượng lập tức lộ ra không vui lòng trần chờ thần thái. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ làm như thế. Lão giả đầu chọc nộ mục kim cương trực tiếp đánh nhịp, cười nói, đã biết được phi hồ kính có đại tông sư tọa trấn, nếu là không hảo hảo lợi dụng một phen, chẳng phải là đầu óc có vấn đề. Trưởng lão liền sợ dẫn sói vào nhà. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta thủ khẩu như bình, phi hồ kính lĩnh chủ cũng sẽ không tùy tiện cùng chúng ta không qua được. Nói đến đây, lão giả đầu chọc nhắc nhở, các ngươi không nên quên, hôm nay võ đài bên ngoài người xem bên trong, thế nhưng là có mấy tương lai đến tái ngoại cường giả. Nguyên bản còn muốn nói điều gì trung lão niên các hòa thượng nghe vậy, lập tức trong lòng nghiêm nghị, nếu không phải lão giả đầu chọc nộ mục kim cương nhắc nhở, bọn họ trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới mấy vị kia tái ngoại cường giả đem hôm nay so tài nhìn ở trong mắt, ai biết có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ về sau hành động. Dù sao, mục đích của bọn họ vốn là ở tái ngoại chỗ sâu. Làm không tốt, liền có thể bị tái ngoại cao thủ vây giết. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Dưới mắt, thực lực của bọn hắn sớm bại lộ. Vạn nhất đối phương tận lực nhằm vào, ai cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ lại là bất đắc dĩ lại là tức giận. Ai biết bác địa lại còn có đại tông sư tồn tại, hơn nữa còn bị bọn họ đụng bên trên. Vận khí như vậy, bây giờ nói không lên tốt. Có ý nghĩ như vậy, nguyên bản đã sắp thốt ra phản đối ngôn ngữ, lập tức liền thu hồi trong bụng. Không chừng thật xảy ra ngoài ý liệu, bọn họ cũng chỉ có hướng phi hồ kính chạy trốn một con đường có thể lựa chọn. Cùng lúc đó, ở buổi tối một đội thần bí tồn tại cũng không biết thông qua thủ đoạn gì lặng yên tiến Bắc Địa Thành, ngay lập tức đi Thái Thú Hùng Cương phủ đệ. Khi bọn hắn từ trong miệng Hùng Cương biết được hôm nay ở quân danh so tài kết quả, còn có so tài trải qua, cũng không khỏi lộ ra thật sâu rung động cảm xúc. Mẹ nó, Bắc Địa lại có đại tông sư tồn tại, hơn nữa còn là nho nhỏ một cái phi hồ kính lĩnh chủ. Gọi bọn hắn cảm giác biết bao hoang đường. Nghĩ lại, bọn họ cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Đối với mục đích của chuyến này sợ là có cực lớn trợ giúp. Hùng Thái Thủ có khả năng hay không đem phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh lâm thời điều động nghe ta ngang bằng khiến cầm đầu tồn tại trực tiếp hỏi. Đây đối với mục đích của chuyến này có cực lớn trợ giúp. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.